Vương phi của Quỷ Vương, chương 24, đánh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn sống rời đi, Vân Phi Tuyết, ngươi tin không? Bổn vương có thể cho ngươi lập tức chết ở chỗ này. Tiêu Nam Hiên mâu trung tản ra một cỗ sát khí. Tin, Vân Phi Tuyết khóe môi gợi lên một chút tươi cười, ngửa đầu không kềm chế được nói. Nhưng là chỉ cần ta sống, ta sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi ngươi. Nghe khẩu khí của nàng kiêu ngạo, Tiêu Nam Hiên lấy tay nâng cằm của nàng lên, lãnh phúng đến. Đáng tiếc khi ngươi bắt đầu bước vào cửa vương phủ, đã xác định cả đời ngươi không thể ly khai nơi này. Chúng ta cùng nhau xem đi. Vân Phi Tuyết đẩy tay hắn ra, xoay người liền rời đi, không nghĩ ở cùng hắn vô vị đối địch, phía sau Tiểu Đào cũng vội vàng đi theo. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, mâu quang đột nhiên biến thâm trầm phức tạp đứng lên. Ống tay áo vung lên, xoay người hướng một cái phương hướng khác đi đến. Trở lại phòng, Tiểu Đào tựa như lần đầu tiên thấy nàng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhớ tới tiểu thư thời điểm tiểu thư đánh mắng tề mẹ, nhớ tới thời điểm nàng khóc sướt mướt làm nũng, tiểu thư như vậy, nàng thật sự hảo xa lạ. Tiểu Đào, ngươi đang nhìn cái gì? Vân Phi Tuyết buồn cười nhìn nàng. Tiểu thư, Tiểu Đào thấy từ sau khi tiểu thư mất trí nhớ, hoàn toàn thay đổi thành một người khác, không còn yếu đuối, biến đổi thành thực kiên cường, biết công phu, còn lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, tóm lại cùng tiểu thư trước kia hoàn toàn không giống với rồi. Tiểu Đào chi tiết nói đến, Vân Phi Tuyết ảm đạm cười một chút, đương nhiên hội không giống với, bởi vì các nàng căn bản chính là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng là nàng không thể giải thích, chỉ sợ có giải thích cũng không có ai tin tưởng, nhìn nàng hỏi. Tiểu Đào, vậy ngươi thích ta hiện tại không? Ân, thích. Tiểu Đào thực thích, nàng dùng sức gật gật đầu, nhớ tới tiểu thư vừa rồi cùng vương gia làm nũng, đột nhiên cười rộ lên. Ngươi đang cười cái gì? Vân Phi Tuyết kỳ quái hỏi. Tiểu Đào chính là nghĩ đến bộ dạng tiểu thư làm nũng, cái kia bộ dáng đến giống tiểu thư trước đây, nhưng là tiểu thư vì cái gì phải làm như vậy? Tiểu Đào có điểm kỳ quái, vốn tưởng rằng tiểu thư cùng vương gia đối kháng, vạn vạn không nghĩ tới tiểu thư cư nhiên hội yếu thế. Này có cái gì tò mò kỳ quái? Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút giải thích đến, nhìn cái kia tề mẹ bị ta đánh hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, vương gia đã muốn thực sinh khí, nàng cương nhiên là ác nhân cáo trạng trước, biết vương gia không thích ta, muốn vương gia trừng phạt ta, nếu cái kia thời điểm ta cùng vương gia cứng đối cứng, chịu thiệt chính là, huống chi ta không nghĩ bởi vì một cái người ác độc như vậy, vô tội làm cho chính mình bị trừng phạt, lại càng không muốn cho nàng đắc ý, cho nên ta chỉ có thể làm như vậy, làm người là tối trọng yếu, phải biết khi nào lui, khi nào tiến. Xem nàng khóc như vậy, điềm đạm đáng yêu, cho dù Tiêu Nam Hiên sẽ không thương hoa tiếc ngọc cũng hội có điểm cho tâm không đành lòng đi, không phải sao? Nam nhân sợ nhất chính là nước mắt của nữ nhân, nguyên lai là như vậy, tiểu thư thật là lợi hại. Tiểu Đào vẻ mặt sùng bái nhìn nàng, Tiểu Đào, ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ nghĩ đến ngươi yêu thượng ta rồi. Vân Phi Tuyết nhịn không được trêu đùa nàng, tiểu thư, Tiểu Đào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tiểu thư cũng thay đổi biết trêu cợt người. Ha ha, nhìn bộ dạng nàng xấu hổ, Vân Phi Tuyết nhịn không được cười ha hả, người cổ đại chính là bảo thủ, một câu nói yêu thôi, sẽ đỏ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Tuyết, sự tình gì mà vui vẻ như vậy? Long Phi đột nhiên xuất hiện ở cửa ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng. Long quản gia, Tiểu Đào hơi hơi hạ thấp người, thực thức thời lui đi ra ngoài. Không có chuyện gì, ta là đang trêu Tiểu Đào rất vui. Vân Phi Tuyết ngừng cười nói. Ta còn nghĩ đến, ngươi là bởi vì đem tề mẹ đánh thành mặt đầu heo như vậy, nên mới cao hứng đâu. Long Phi khóe môi cũng gợi lên một chút tươi cười, nhưng không có ý tư trách cứ nàng. Mặt đầu heo mặt Long Phi, ngươi cũng thực hài hước. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút theo dõi hắn hỏi. Bất quá ta cũng rất kỳ quái, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như có điểm vui sướng khi người ta gặp họa, nếu biết nàng ức hiếp người khác, ngươi vì cái gì mặc kệ. Tùy ý nàng ở vương phủ làm sằng làm bậy. Không phải ta mặc kệ, mà là thân thế của nàng có chút đặc biệt, chỉ cần nàng không làm gì quá đáng, cũng sẽ mặc kệ nàng. Long Phi ảm đạm cười một chút, giải thích nói. Kia nàng là thân phận gì? Vân Phi Tuyết tò mò hỏi, cương nhiên có thể làm cho Tiêu Nam Hiên nhắm mắt làm ngơ. Nàng là nha hoàn bên người hầu hạ mẫu phi của vương gia. Long Phi thản nhiên nói đến, gia là thân phận, nàng là có thể ở trong vương phủ muốn làm gì thì làm. Vân Phi Tuyết quả thực muốn té xỉu, này cũng quá là cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng rồi đi. Đương nhiên không phải chỉ là như vậy, có một số việc ngươi không biết. Long Phi mâu trung đột nhiên hiện lên một ít khác thường, hắn đương nhiên cũng sẽ không nói cho nàng nghe. Vân Phi Tuyết nhíu mi, đoán không ra là chuyện gì. Đột nhiên nghĩ đến vết sẹo xấu xí trên mặt Tiêu Nam Hiên, chẳng lẽ cùng cái này có liên quan, vừa muốn mở miệng hỏi, Long Phi liền chuyển đề tài, tựa hồ không nghĩ đàm luận chuyện này nữa. Phi Tuyết, ta càng thật không ngờ ngươi diễn trò cao minh như thế. Hắn khóe môi mỉm cười, rất thú vị nhìn nàng. Vân Phi Tuyết chớp mắt thần bí cười nói, này có tính là cái gì? Ngươi không biết có chuyện còn khá hơn, ta là chưa bằng 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không? Long Phi sửng sốt, sau đó hỏi, là ai? Hắn giống như không có nghe nói qua có nhân vật lợi hại như vậy. Chính là một người rất lợi hại, ta so với hắn còn chưa là gì đâu. Vân Phi Tuyết bị chuyện nói, dù sao hắn cũng không biết. Úc, phải không? Long Phi rất có hứng thú, mâu quang vui vẻ nhìn chăm chăm nàng đến. Kia Phi Tuyết còn có chuyện gì ta không biết? Rất nhiều, Vân Phi Tuyết cười nói, tỉ như thân phận quỷ dị của nàng. Dù sao nàng cũng sẽ không nói cho hắn. Tỉ như, Long Phi hỏi, tỉ như, Vân Phi Tuyết ánh mắt đột nhiên chuyển động một chút, nhịn không được muốn trêu đùa một chút hắn, chậm rãi tới gần hắn, mặt mày ẩn tình nhìn hắn, khẽ nhếch môi nói. Tỉ như ta thích ngươi, trong lòng âm thầm chờ mong, nhìn hắn mặt đỏ ngượng ngùng, hẳn là có chút vui vẻ đi. Ha ha, đừng náo loạn, Long Phi lại chính là cười khẽ một chút, sắc mặt đều không có biến đổi, ngón tay chỉ cái mũi của nàng khinh quát một chút. Ngươi như thế nào biết ta náo loạn, ta thật sự nghiêm túc. Bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu, Vân Phi Tuyết trong lòng thật sự có chút khó chịu, nói như thế nào, nàng cũng có mấy ngàn năm trí tuệ. Đúng, ngươi thật sự nghiêm túc, Long Phi cười, ngữ khí tựa như dỗ dành một đứa nhỏ đang tức giận. Long Phi, ta nói một lần nữa, ta thích ngươi. Vân Phi Tuyết trực tiếp lấy tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhìn không chớp mắt theo dõi hắn. Của ngươi mâu chung vô tình, Long Phi đột nhiên nói. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Tuyết sửng sốt, sâu trong đôi mắt ngoi là một mảnh thản nhiên trong suốt, lúc ngươi nhìn ta, không có một tia tình cảm, miệng có thể gạt người, nhưng là ánh mắt không lừa được người. Long Phi buông tay nàng ra khỏi mặt mình, ngươi thật lợi hại, Vân Phi Tuyết lúc này mới hiểu được, quay trở lại đến bên bàn ngồi xuống, rót một ly trà cho hắn đến. Uống trà, nhà của ta có binh sĩ, 10 năm gian khổ học tập khổ, một khi ít bảng, ắt muốn vào triều làm quan. Long Phi uống một ngụm trà, lại đột nhiên niệm ra vài câu này nhìn như giống câu thơ, có điểm thuận miệng. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút nói, Long Phi, ta xem ngươi, cũng không phải để ý công danh lợi lộc của bản thân, như thế nào như vậy cảm khái. Bất quá này thơ không biết là ai làm đích, rất thực tế. Nàng tuyệt đối tin tưởng nếu hắn phải làm quan kia chẳng qua là do chuyện của Tiêu Nam Hiên. Lời vừa ra khỏi miệng, Long Phi đang bình tĩnh đột nhiên hai tròng mắt phiên khởi kinh thiên sóng to, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mang theo đánh giá, mang theo cẩn thận, càng nhiều hơn là hoài nghi, mâu quang lóe ra không chừng, tựa hồ là đang đánh giá. Làm sao vậy, ta nói không đúng sao? Vân Phi Tuyết bị hắn nhìn như vậy đâm ra có chút chột dạ, hắn hiện tại hoài nghi cái gì? Không có gì, Phi Tuyết, ngươi nói đúng, chuyện trốn quan trường ta không dám hứng thú. Long Phi lại đột nhiên trầm tĩnh lại, trong nháy mắt lại khôi phục bộ dạng như cũ, giống như chuyện vừa rồi đều không có phát sinh qua, chắc là nàng nhìn lầm rồi. Vân Phi Tuyết lại kinh hãi không thôi, không yên bất an, không biết đã nói sai cái gì. Phi Tuyết, ngươi nghỉ ngơi đi, ta trước đi ra ngoài. Long Phi ôn nhu cười, xoay người đẩy cửa rời đi. Nàng lại ngồi ở chỗ kia, lặp lại câu thơ vừa rồi của hắn. Nhà của ta có binh sĩ, 10 năm gian khổ học tập khổ, một khi ít bảng ngày, ắt muốn vào triều làm quan. Câu thơ thật bình thường, rốt cuộc có cái gì ngụ ý, vì cái gì Long Phi lại có biểu hiện như vậy? Nàng có nói sai cái gì không? Nhịn không được lại lặp lại một lần. Tiểu thư, ngươi hồi phục trí nhớ rồi, ngươi đã nhớ ra thơ của lão thái gia. Tiểu Đào vừa tiến đến, liền kích động nhìn nàng nói. Vân Phi Tuyết cả kinh, bắt lấy tay Tiểu Đào hỏi. Ngươi nói cái gì, ai làm bài thơ này? Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Đây là thơ của lão thái gia, ở trong cuộc thi trạng nguyên, lão gia thuận miệng làm, Vân gia mỗi người đều biết mà. Tiểu Đào kỳ quái nhìn nàng, chẳng lẽ tiểu thư không có khôi phục trí nhớ? Vân Phi Tuyết buông Tiểu Đào ta, hiểu được một chút, vì cái gì Long Phi hội khiếp sợ, nguyên lai thật sự là nói nhiều thật tai hại, nàng trong lúc vô ý đã tiết lộ sơ hở của chính mình, bất quá, nàng cũng rất nhanh thoải mái, nàng mất trí nhớ rồi, đương nhiên không nhớ, này lý do càng đầy đủ rồi. Tiểu thư, Tiểu Đào lo lắng kêu, nhìn nàng đang thất thần, cách chương.